Chào mừng các bạn đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, người dịch Hỏa Dực Phi Phi và Bánh Mì. Các bạn thân mến, ở phần trước thì phòng số 1 và Tiêu Hòa Thượng sau khi được một người đàn ông tóc bạc áo đen cứu thoát khỏi đám xác sống, người đầu bạc tóc đen này lại dẫn mọi người vào một căn phòng khác. Trong căn phòng đấy có một người tóc bạc áo đen khác nữa. Vậy người tóc bạc áo đen này là ai? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay ngay sau đây. Hồi thứ nhất mang tên Hai Người Tóc Bạc, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sau cửa là một căn phòng nhỏ rộng 20-30 mét vuông. Bày trí bên trong hết sức đơn giản. Chính giữa phòng đặt một lu nước cực lớn, một chiếc ghế nằm đối diện lu nước. Hai bên trái phải đục tường tạo thành hai hàng giá sách. Hàng trăm quyển sách được xếp ngay ngắn trên đó. Người thanh niên tóc bạc kia lời nhác dựa vào ghế nằm, uể oải nhìn lướt qua chúng tôi rồi nói với người áo đen tóc bạc: "Thiên hộ, bên ngoài mất kiểm soát rồi ư?" Người đàn ông áo đen tóc bạc vô cùng kính trọng thanh niên tóc bạc trong phòng, khom người thành một vòng cung nhẹ rồi mới nói: "Người bên ngoài phát điên cả rồi, bọn họ không chịu được bao lâu nữa, nhiều nhất là nửa ngày thuốc độc sẽ lên não, đến lúc đó..." Giọng người áo đen tóc bạc càng lúc càng nhỏ, nói đến đây thì ngừng, thở dài, ẩn ý rất rõ ràng. Đột nhiên, hắn quay ngoắt lại chừng chúng tôi, nghiến răng nói: "Xem chuyện tốt các ngươi làm đi, ngoan ngoãn ngồi yên ở khoang trên không được sao? Tôi mất bao nhiêu công sức mới treo được những người đó lên, tạm thời kìm hãm được cơn điên của bọn họ. Mấy người lại nhiều chuyện thả bọn họ xuống, có biết ta gây họa lớn như thế nào không hả?" Lúc này tôi mới hiểu câu "xem việc tốt mấy người làm" kia lúc này là nói với chúng tôi. Hóa ra người nhốt chúng tôi ở khoang trên chính là anh ta. Lúc ấy còn tưởng chuyện này liên quan đến Nghiệt, nghi ngờ con mèo đen thành tinh kia. Dù sao thì họa do chúng tôi gây ra, lại thêm việc không rõ tình hình ở đây, bị người áo đen tóc bạc nhếch móc mấy câu, tôi và những người khác đều không đáp trả. Trừ Tôn Mập, không được thả thì phải báo sớm chứ. Nhắc đến võ mồm, tôi vẫn chưa thấy ai hơn được Tôn Mập. Cậu ta nói tiếp: "Hơn 100 người đang yên đang lành lại bị xuyên dây xích qua xương quay xanh, còn treo lên trên trần nhà. Ai biết là thế nào? Ai không muốn thả bọn họ xuống thì nên dựng biển cảnh báo: trên này có người mắc bệnh dại, rơi xuống đất sẽ cắn người, thả xuống dáng chịu. Phải thế mới được chứ, đừng chuyện gì cũng đổ cho người khác." "Béo, im đi, anh nói linh tinh cái gì vậy?" Tiêu Hòa Thượng nghe Tôn Bập nói mà hoàng hồn, vội vàng quát. Hai kẻ tóc bạc trước mắt đều không phải dạng vừa. Tôn Bập kích động hắn như vậy, 8 phần chúng tôi sẽ không có kết cục tốt. Quả nhiên, người áo đen tóc bạc tức giận rú lên: "Anh nói lại lần nữa xem." Sắc mặt người này vốn dĩ nhợt nhạt, bây giờ trở nên tái mét. Thấy hắn sắp nổi xung, thanh niên tóc bạc cản lại. Anh chàng chỉ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Thiên hộ." Người áo đen tóc bạc đứng nguyên tại chỗ, không ngừng thở hồng hộc. Tuy nhiên nhịp thở càng lúc càng chậm. Mười mấy giây sau, sắc mặt hắn đã khá hơn, xoay người lại cúi mình với thanh niên tóc bạc đang ngồi ghế, không lên tiếng nữa. Thanh niên tóc bạc thở dài, lại nói: "Thiên hộ, nghĩ thoáng một chút, xem điều bọn họ đã không cầm cự được nữa rồi, sẽ vào luân hồi. Đối với họ mà nói, đó cũng là sự giải thoát mà." Nói đến đây, thanh niên tóc bạc đứng dậy, điền vào lu nước trước mặt, lẩm bẩm một câu: "Sự giải thoát này, ta và anh hâm mộ còn không kịp." Câu cuối cùng của người thanh niên mang mấy phần sầu thảm. Gà áo đen tóc bạc cũng thở dài, trong một thoáng cả hai đều có vẻ thê lương. "Không phải tôi nói chứ, tôi xen ngang mấy câu được không?" Hạch Văn Minh lúc này đã khỏe lại rất nhiều. Ông ta nhìn hai người tóc bạc trước mặt: "Có thể cho tôi biết con thuyền này là sao không? Hai người là ai? Mấy kẻ bị treo ngoài kia là cái giống gì?" Thanh niên tóc bạc mỉm cười với Hách Văn Minh. Anh ta phẩy phẩy tay, bảo: "Ông đừng vội, để ta hỏi mấy câu trước đã." Đoạn đoạn, anh nhìn về phía Tôn Mập, chỉ cây nỏ trong tay cậu ta. "Cây nỏ này anh lấy từ đâu? Còn nữa..." Người tóc bạc tiếp tục chỉ vào tôi và Tôn Mập, tiếp lời: "Hình như hai cậu đều có một thanh kiếm ngắn. Hai thanh kiếm ấy ở đâu ra?" Dứt lời, anh ta lại ngồi xuống ghế dài, đợi tôi và Tôn Mập trả lời. Chuyện về thanh kiếm chắc là người áo đen tóc bạc kể lại với anh ta. Tôi nhìn Tôn Mập, cậu ấy mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đáp: "Kiếm và nỏ đều là của tôi, là tổ tiên của tôi chuyển lại đấy." Người đàn ông áo đen tóc bạc nghe thế thì biến sắc, thở không ra hơi, liên tục ho khan. Nam thanh niên đầu bạc đứng bật dậy khỏi ghế, tiến tới vài bước, lại đánh giá Tôn Mập, nghi ngờ hỏi: "Cậu họ Ngô à?" Tôn Mập lắc đầu nói: "Không phải, tôi họ Tôn, mẹ tôi họ Ngô. Kiếm và nỏ là bên ngoại tôi truyền lại. Nhà ngoại tôi không có con trai, mấy thứ này đều thuộc về tôi." Thanh niên tóc bạc quay lại nhìn người áo đen. Người áo đen khẽ gật đầu nói: "Tôi cùng tờ nghe anh ta nói, anh ta có con rơi ở ngoài, nhánh bên đó toàn sinh ra con gái, có thể đến đời này ngoại lệ." Tôi bầm theo dệt lung tung. Hai người tóc bạc lại tin đến 8-9 phần. Người áo đen tóc bạc bước tới, tóm lấy tay Tôn Mập nói: "Trừ kiếm và nỏ, cậu còn mang theo thứ gì không? Người lớn nhà mẹ cậu có kêu cậu mang cái gì lên thuyền không? Ví dụ như thuốc men kim đan gì đấy." Tôn Mập ngơ ngác lắc đầu trả lời: "Anh muốn tôi mang cái gì? Thuốc men kim đan gì? Ai bị bệnh à?" Cậu ta còn chưa nói hết thì từ một góc giá sách đột nhiên chuyển tới âm thanh quen thuộc, vẫn là tiếng kêu nghiệt. Tôi không muốn nghe thấy cái tiếng này, cứ nghe là cả người lạnh run. Cùng với tiếng kêu, con mèo đen chậm rãi bỏ ra từ phía đó. Nó chẳng hề nể nang ai, để thẳng lên ghế nằm. Có vẻ như con mèo này là do thanh niên tóc bạc nuôi. Mèo đen nằm trên ghế, kêu lên mấy tiếng nghiệt nghiệt với anh ta. Thanh niên tóc bạc quay lại bế nó lên. Hình ảnh này khiến chúng tôi không nhìn nổi. Tôn Mập chỉ vào con mèo đen hỏi: "Mèo này do anh nuôi sao?" Thanh niên tóc bạc đáp: "Cứ xem như là ta nuôi đi. Một người bạn tặng. Anh ta sợ ta trên thuyền buồn, cả cái lũ cá này cũng do anh ta tặng." Anh ta nói thế tôi mới phát hiện, lúc nãy vào đây không để ý, thì ra trong lu còn có cá. Tôn Mập đứng gần nhất và nhìn đã la lên với tôi: "Ơt à, cậu mau xem kìa, cá trong lu giống loại chúng ta từng gặp đấy." Tôi bước tới nửa bước, thò đầu nhìn vào trong lu. Mười mấy con quái ngư màu trắng to bằng bàn tay đang lội tung tăng trong đó. Toàn thân đám quái ngư này mọc đầy lông, lúc bơi lông xòe ra giống như một cục lông màu trắng. Tôn Mập nói không sai, đây chính là doanh ngư mà chúng tôi gặp ở lối vào Thủy Liêm Động nửa năm trước. Cũng chính vì sự xuất hiện của đám doanh ngư này mới khiến đội trưởng Vương và những chiến hữu khác của tôi phải hy sinh. Bây giờ gặp lại chúng, tôi không khỏi có chút thổn thức. Phản ứng của tôi khiến thanh niên tóc bạc hơi bất ngờ: "Hả, cậu cũng từng gặp giống doanh ngư này ư?" Không đợi tôi lên tiếng, Tôn Mập đã cướp lời: "Gặp ở nhà ngoại tôi. Nhà ngoại tôi cưng như trứng, hứng như hoa ấy. Còn nói doanh ngư này rời nước là chết, chết con nào mất con ấy, không dễ gì mới cho xem. Lục Ân giúp bên ngoài tôi dọn nhà, tình cờ gặp một lần." Thanh niên tóc bạc nhìn tôi, lại nhìn Tôn Mập, vẫn không tin lời của Tôn Mập cho lắm, có điều lại không tìm ra sơ hở nào. Trao đổi ánh mắt với người đàn ông áo đen tóc bạc, trò mặt hai người tràn ngập sự nghi ngờ. Hai người đều không phải kẻ ngốc, chỉ là lênh đênh trên biển quá lâu, lăng đừng nhận biết lời biện đặt cũng yếu đi nhiều. Lúc này Tiêu Hòa Thượng nói: "Có phải nên trả lời câu hỏi của chúng tôi rồi hay không? Còn nữa, đây rốt cuộc là thuyền gì? quả cầu vàng trong khoang là thế nào? Sao chuông trấn hồn thời Ngũ Đại Thập Quốc lại ở đây? Hai người tóc bạc trầm mặc. Sau cùng thanh niên tóc bạc nói: "Để tình các người có dây mơ dễ má với anh ta, nói với các người vài chuyện cũng không sao." Người đàn ông áo đen tóc bạc nhỏ nhẹ khuyên ngăn: "Chủ nhân, lời bọn họ nghe không thật, chưa chắc đã có quan hệ gì với người đó." Thanh niên tóc bạc nói: "Không sao cả, e là lần này chúng ta không kín miệng được nữa. Con thuyền này cũng không cần tiếp tục lang thang trên biển. Đất liền đã chẳng còn là thiên hạ của người họ Chu, không cần kiêng kỵ nhiều như thế." Nói đến đây, thanh niên tóc bạc hơi do dự, lúc sau lại lên tiếng: "Thiên hộ, anh kể với họ đi." Nói xong, anh ta chẳng để tâm đến chúng tôi, ngồi xuống ghế chơi với con mèo đen. "Vâng." Người đàn ông áo đen tóc bạc khom người hành lễ, nhìn chúng tôi kể tiếp. Con thuyền này là một trong hai thuyền kho báu lớn mà Tam Bảo Thái Giám phái đi Tây Dương. Những quả cầu vàng các người nhìn thấy bên ngoài là một phần tiền bồi thường ngộ thương con dân Đại Minh của Trảo Oa Quốc. Còn về chiếc chuông kia, vốn là cống phẩm Tam Bảo Thái Giám chuẩn bị tặng cho Thiên Trúc, do một vài sự cố bất ngờ mới để lại trên thuyền. Những người điên dại bên ngoài là quân sĩ và thủy thủ ở đây. Bọn họ đã uống một loại thuốc đặc biệt mới có thể sống lâu đến thế. Kể từ đây, người áo đen tóc bạc thở dài, không nói nữa. "Vậy còn hai người, hai người là ai?" Hạch Văn Bình hỏi. Hiện tại xem ra, chắc đến 8 phần hai con người này mới là nguyên nhân khiến thuyền quỷ trôi dạt suốt 600 năm. Đã kể đến đây rồi, đương nhiên phải hỏi tiếp. Người áo đen tóc bạc không trả lời. Thanh niên tóc bạc nằm trên ghế lại lên tiếng: "Thiên hộ, nói đi. Sau hôm nay, kết cục của hai chúng ta vẫn chưa biết thế nào. Chuyện đến nước này cũng chẳng còn gì không thể nói với người khác nữa." "Vâng." Cười áo đen tóc bạc đáp, do dự một lúc rồi mới nói: "Tôi là Thiên hộ Trịnh Quân của Cẩm Y Vệ. Vị này là..." Lại do dự giây lát, gã mới nói: "Là chủ nhân của tôi, một đại quý nhân thời đó." Lúc nói lời này, Trịnh Quân hơi cúi người với thanh niên tóc bạc. Nam thanh niên khẽ cười nói: "Khó cho anh rồi, nói thế cũng được." Hạch Văn Bình cũng không cam tâm, còn đang định hỏi tiếp, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nghe như có người đang gào thét, chỉ là âm thanh lớn quá mức, truyền vào đến tai đã mất đi tính chân thật. Sắc mặt Trịnh Quân thay đổi, hỏi chúng tôi: "Trừ mấy người, còn có ai khác lên thuyền sao?" Cao Mập dẫn người đến rồi ư? Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng lại lập tức phủ định. Bọn họ chắc sẽ không tới nhanh như vậy, mà cho dù là bọn họ cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn đến thế. Đã thấy Hạch Văn Minh lắc đầu nói: "Không, chỉ có mấy người chúng tôi lên thuyền thôi." Trịnh Quân xoay người lại nói với người thanh niên tóc bạc: "Chủ nhân, tôi ra ngoài kiểm tra." Nói xong, gã dường như không yên tâm để thanh niên tóc bạc ở cùng phòng với chúng tôi, nên quay sang bảo: "Mấy người theo tôi ra ngoài xem." Chúng tôi cùng hết sức tò mò với tiếng vang vừa rồi, chỉ là vốn định để Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng ở lại tiếp tục moi tin từ thanh niên tóc bạc, nhưng lại bị Trịnh Quân đuổi thẳng ra ngoài, đi qua lối đi hẹp ban nãy, trở lại khoang thuyền giống như địa ngục kia. Khoang thuyền im lìm như chết, nước quân sĩ và thủy thủ phát điên mà Trịnh Quân nói đều nằm dưới đất, người còn treo trên trần nhà cũng bị hạ xuống. Làn da vốn tai mét của bọn họ đã khôi phục huyết sắc. Trịnh Quân kiểm tra liền mấy người, trên mặt xuất hiện biểu cảm vui mừng, lẩm bẩm: "Trở lại bình thường rồi." Ngay lúc này, khoang phía trên truyền đến một tràng tiếng gõ chuông đinh đong không ngừng. "Lên trên!" Vừa nói, Trịnh Quân vừa xông lên cầu thang trước tiên. Vừa vào khoang đã trông thấy một người đứng bên cạnh chuông trấn hồn, quay lưng lại với chúng tôi. Anh ta đang dừng chân, đạp liên tục vào chuông trấn hồn. Người này áo trắng tóc bạc, còn không phải trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch thì là ai? Nghe sau lưng có tiếng động, Ngô Nhân Địch mới quay đầu lại nhìn. Trưởng phòng Ngô hình như không chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của chúng tôi trên chiếc thuyền quỷ. Trịnh Quân thấy Ngô Nhân Địch, câu đầu tiên là: anh đến muộn 10 ngày. Ngô Nhân Địch mặt không biểu cảm liếc gã, dừng dừng nói: có chút việc vướng chân. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên 20 năm gặp lại. Người dịch: Nguyễn Thị Mì, Bánh Mì. Có thể thấy Trịnh Quân này rất e dè Ngô Nhân Địch, dù không biết hai người họ có mối quan hệ như nào. Nhưng ngữ khí của Trịnh Quân luôn rất cảnh giác. Ngô Nhân Địch thì vẫn như trước, đối với ai cũng đều lạnh nhạt, thế lại càng khiến cho Trịnh Quân mất tự nhiên hơn. Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau chúng tôi: 20 năm không gặp, phong thái của huynh vẫn như thế nhỉ? Trong lúc nói câu này, người thanh niên tóc bạc kia đã đi đến trước mặt. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho Trịnh Quân hơi hoảng hốt, vội vàng lùi lại mấy bước, đứng sau lưng người nọ. Ngô Nhân Địch nhìn nam thanh niên, thái độ khinh khỉnh trong ánh mắt của y đã nhạt đi ít nhiều, nhưng giọng điệu thì vẫn sắc bén như vậy. Vớ vẩn, anh thấy tôi lúc nào khác trước, thì đó mới là bản lĩnh của anh. Ngô Miễn! Trịnh Quân gầm lên: có biết mình đang nói chuyện với ai không? Quá can dở! Ngô Nhân Định liếc gã, cười khẩy rồi quay đi, chẳng buồn nói thêm câu nào. Mặt Trịnh Quân đỏ lên, nếu không phải là sợ ảnh hưởng tới nam thanh niên đầu bạc, có lẽ gã đã sớm động thủ rồi. Chứ tôi đứng đằng sau trố mắt nhìn nhau. Trưởng phòng Ngô đúng là trưởng phòng Ngô. Có câu nói rằng, người có năng lực cao bao nhiêu thì thái độ cũng hống hách bấy nhiêu. Câu này dường như là dành riêng cho y. Hạch Văn Bình nhăn nhó toàn bước lên can ngăn, thì lại bị cả Tôn Mập lẫn Tiêu Hòa Thượng kéo về. Tôn Mập thì thào cực khẽ: xem tình hình đã rồi hắn nói. Thiên Hộ, người thanh niên tóc bạc bình thản quay sang Trịnh Quân, Ngô Miễn nói không sai đâu. Thuật pháp cao thâm khó dò của hình ấy, hàng người như chúng ta há lại có thể hiểu thấu được. Anh theo tôi phiêu dặn trên biển nhiều năm như vậy, mà tính tình vẫn nóng nảy nhường ấy. Tôi phải làm thế nào mới yên tâm được đây? Nam thanh niên nói được một nửa thì ngữ điệu trở nên thê lương, còn nửa câu sau anh ta không kết thúc. Trịnh Quân chưa kịp đáp lại thì Ngô Nhân Định đã thở dài nói, giọng điệu dù vẫn chua ngoa nhưng lại là từ tốn hơn nhiều. Hiếm khi nghe được lời thế này từ anh đấy. Lúc trước mà anh nghĩ được một nửa như bây giờ, có lẽ đã không thua dưới tay tứ thúc nhà anh. Tôi thắng được 20 năm sinh mệnh của Diêu Quảng Hiếu, còn anh thì lại mất tất cả. Đúng là không đến cuối cùng không ai đoán được thắng thua. Trịnh Quân vẫn cúi đầu không lên tiếng. Khi Ngô Nhân Địch dứt lời, gã đột nhiên khom lưng với y nói: ta quá lỗ mãng, hy vọng anh đừng để tâm. Nói xong cũng chẳng buồn nhìn xem phản ứng của trưởng phòng Ngô thế nào, mà tỏ ra như không có gì, đứng an ngữ sau lưng nam thanh niên đầu bạc. Người thanh niên khẽ gật đầu tỏ ý tán thưởng, rồi quay sang nói với Ngô Nhân Địch: lại một lần 20 năm nữa, vất vả cho anh rồi. Ngô Nhân Định hờ một tiếng, khôi phục thái độ đặc trưng của mình, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn cất lời: tôi rất vui lòng, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Có thời gian rảnh rỗi như thế thì nghĩ chuyện về đất liền đi. Y như có như không mà quét mắt về phía chúng tôi, rồi lại bảo nam thanh niên đầu bạc: anh chờ tôi một chút, tôi phải xử lý việc riêng. Béo, đến đây. Trưởng phòng Ngô vừa nói vừa ngoắc ngón tay với Tôn Mập. Trưởng phòng Ngô, ngài đừng phiền phức vậy làm gì, ngài cứ đứng đây nói là được mà. Tôn Mập cười cợt nhả, không chịu tiến lên. Ngô Nhân Định sầm mặt xuống gắt: có đến hay không, hay là để tôi đến? Người thanh niên tóc bạc và Trịnh Quân đều kinh ngạc. Anh ta hỏi Ngô Nhân Định: anh ta không phải là thân thích của anh sao? Người thân của tôi á? Thằng đó tự nói thế à? Ngô Nhân Định giận quá hóa cười. Tôn Mập nghe thấy nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười lên rồi nói: Tôi bảo chỉ thế thôi, các anh nghe xong thì coi như xong đi, đừng cho là thật, chuyện cười ấy mà. Ra đây, người thân là thế nào, giải thích đi. Ngô Nhân Địch vừa nói vừa móc ra một tấm thẻ ngọc. Miếng ngọc này vốn phải đeo trên cổ của Thiệu Nhất Nhất, nhưng không biết vì sao Tôn Mập lại lấy được, cuối cùng thì bị Tiêu Hòa Thượng treo lên chuông trấn hồn. Sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó. Tôn Mập vừa nhìn thấy thẻ ngọc, trong lòng liền thầm than, ngắc ngứ nửa ngày rồi mới phun ra được mấy chữ: Trưởng phòng Ngô, hay là chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi nhỉ? Ngô Nhân Địch liếc xéo cậu ta rồi nói: Không có gì phải giấu, nói ngay ở đây đi. Tôn Mập đần ra, Ngô Nhân Địch lại thúc giục mấy lần, cậu ta mới cúi đầu ậm ừ kể lể: À thì ngọc này là do bạn học Thiệu Nhất Nhất đưa cho tôi, cô ấy muốn chuyển lời cho anh là hai người không phải là người ở cùng một thế giới, anh đừng đi tìm cô ấy nữa. Lúc ấy tôi không tìm được anh, cho nên mới mang bên mình giữ ngọc giúp anh luôn ý mà. Tôn Mập nói xong, khoang thuyền lặng ngắt như tờ. Không riêng gì mấy người Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng, đến cả nam thanh niên đầu bạc và Trịnh Quân cũng há hốc miệng ra, ngây dại mà nhìn Ngô Nhân Địch. Trừ tôi, không ai biết đến mối quan hệ của y và Thiệu Nhất Nhất. Bây giờ mọi chuyện lại được Tôn Mập kể lại theo kiểu mập mờ, khiến lòng người không khỏi tưởng tượng viển vông. Thậm chí Tiêu Hòa Thượng còn thọc cùi trỏ vào Hách Văn Minh rồi thì thào: Thiệu Nhất Nhất là đứa nào đây? Ngô Nhân Định đã biết nhớ nhung à? Nhớ cõi phàm rồi à? Tôn Mập còn định nói thêm gì, nhưng Ngô Nhân Địch đã ngăn lại: Tôi muốn anh giải thích vì sao thẻ ngọc này lại được treo trên chuông trấn hồn, chứ không phải hỏi anh lấy được nó như thế nào. Tôn Mập bĩu môi: Trưởng phòng Ngô, ngài thật là nhàm chán. Không đợi được anh béo nói xong, tôi đã vội đổi chủ đề: Trưởng phòng Ngô, thẻ ngọc đó không thể treo lên chuông trấn hồn sao? Không thể. Ngô Nhân Định hung dữ trừng mắt với Tôn Mập rồi tiếp lời: Chuông trấn hồn dù bị nứt, nhưng những tử khí bay xung quanh của nó đã trở lại bình thường rồi, chỉ cần không có người ở gần thì nó cũng không thể xông vào trong cơ thể ai được. Kẻ nào bảo các anh vẽ hiệu vẽ vượn ra như thế hả? Đó đến đoạn các anh, Ngô Nhân Địch lại trợn mắt lên với Tôn Mập lần nữa. Hai câu cuối cùng này rõ ràng là dành cho cậu ta. Trưởng phòng Ngô lại tiếp tục nói: Thẻ ngọc kia chặn đường phát tán của tử khí, tử khí trong chuông sẽ càng bị nén lại, đợi đến lúc nó bị nén đến cực đại thì sẽ phát nổ. Một khi tử khí mà nổ, không chỉ chiếc thuyền này, ngay cả vùng biển mấy trăm dặm xung quanh đây cũng sẽ trở thành biển chết đấy. Ngô Nhân Địch nói xong, người thanh niên tóc bạc đột nhiên gọi: Ngô huynh. Ngô Nhân Định quay đầu: Sao? Thiệu Nhất Nhất là ai? Thấy sắc mặt của Ngô Nhân Địch chuyển sang màu xanh tím, trán cũng đã nổi gân, nam thanh niên tóc bạc gần như là cười đến rung người. Thật khó có thể nhìn thấy anh như vậy, coi như tôi trôi dạt trên biển thêm 600 năm nữa cũng được. Trưởng phòng Ngô liếc xéo anh ta, nước cười như không mà nói: Coi như là trôi thêm 600 năm sao? Anh cũng nghĩ thoáng ra rồi à? Cuối cùng cũng muốn lên bờ rồi hả? Người kia sừng sốt, sau rồi lắc đầu, ánh mắt buồn bã lẩm bẩm: Tôi đã từng thề, chỉ cần trên đất liền còn một người họ Chu, tôi sẽ không bao giờ đặt được bước chân lên đó. Ngô huynh, anh vẫn là nhân chứng của tôi lúc ấy. Ngô Nhân Địch có vẻ không ngạc nhiên với câu trả lời này cho lắm. Đừng quá coi trọng lời thề mà thôi, lên hay không lên tùy anh. Mỗi 20 năm tôi đều hỏi anh lại một lần, đã hỏi 30 lần rồi, anh vẫn trả lời như vậy. Tôi cũng chỉ có một câu nói kia: ở trên thuyền chán rồi thì lên bờ tìm tôi, anh biết cách tìm tôi ở đâu. Người thanh niên tóc bạc mỉm cười nhìn Trịnh Quân bên cạnh mình, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: mọi chuyện trên đời khó đoán trước, có lẽ một lúc nào đó tôi có thể nghĩ thông. Khi ấy anh mà đột nhiên gặp tôi ở trên đất bằng thì cũng đừng quá ngạc nhiên đấy. Ngô Nhân Địch nhẹ nhàng gật đầu: tốt, tôi sẽ chờ anh trên đó. Nói đoạn, y lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Trịnh Quân. 146 viên thuốc, chờ bọn họ tỉnh lại thì cho mỗi người một viên, rồi lại nhốt bọn họ thêm 20 năm. Còn trong vali là đồ để hai người các anh giải sầu. Nghe trưởng phòng Ngô nói như vậy, tôi mới để ý tới một chiếc vali du lịch cực lớn đặt ở trong góc. Nay giờ vẫn mãi dõi theo trưởng phòng Ngô, chẳng phát hiện ra nơi này đã có thêm một cái vali gì đó, cũng không biết trong ấy chứa gì. Chúng tôi ở một bên ngơ ra mà nhìn. Hai phần mình trao đổi ánh mắt với Tiêu Hòa Thượng, rồi hắng giọng: trưởng phòng Ngô, đã thế rồi hãy anh giới thiệu tí đi nhỉ. Không nghĩ tới trưởng phòng Ngô chẳng thèm nhìn đến trưởng phòng Hách, mà lại trả lời với không khí: tôi cũng chẳng phải cấp dưới của anh, muốn xem thì tự đi mà hỏi bản thân nhé. Hai phần mình nghẹn đến trợn trắng cả mắt. Tiêu Hòa Thượng thì vẫn còn khúc mắc với chuyện Tiêu Tam Đạt chết lúc trước, vốn đã chẳng định nói gì với Ngô Nhân Địch, giờ lại thêm vết xe đổ của Hách Văn Minh, ông ta lại càng không dám trưởng mặt ra để rồi tự chuốc lấy bực tức cho mình. Ngô Nhân Địch chẳng buồn để ý đến mấy người bọn tôi mà quay sang nói với người thanh niên đầu bạc: tốt rồi, chuyện của chúng ta đã xong, 20 năm nữa gặp lại. Trưởng phòng Ngô vừa ngừng lời, người thanh niên kia lại đột nhiên nói: đợi đã, còn một việc tôi muốn bàn với anh. Ngô Nhân Địch nhìn anh ta, chắc không phải là tự nhiên đổi ý chuẩn bị lên bờ đấy chứ. Người nọ lắc đầu cười: đúng là có người muốn lên bờ thật, nhưng không phải tôi. Thiên Trịnh Quân, từ hôm nay trở đi anh không cần phải ở trên thuyền với tôi nữa đâu, về đất liền với Ngô huynh đi. Trịnh Quân nghe thế thì hoảng hốt: chủ nhân, tôi đâu có phạm sai lầm gì, sao ngài lại bỏ rơi tôi? Vừa nói, đầu gối đã khuỵu xuống, quỳ trước mặt nam thanh niên đầu bạc, giọng nói nghẹn ngào: đây không phải là từ bỏ anh. Người thanh niên nhẹ nhàng vỗ vai Trịnh Quân, tiếp tục nói: anh đi trước đi, giúp tôi chuẩn bị một điểm dừng. Tôi cũng chẳng thể nào cứ phiêu bạt mãi trên biển được. Lá dù gì cũng muốn rụng về cội. Chẳng qua là ở trên biển quá lâu rồi, nước chuyện trên đất liền đã trở nên quá lạ lẫm. Anh đi với Ngô huynh đi, 20 năm nữa có lẽ chính là lúc tôi muốn lên bờ. Vâng, tôi nhất định sẽ trở về đất liền bố trí thỏa đáng mọi chuyện cho chủ nhân. Bây giờ Trịnh Quân mới khôi phục trạng thái bình thường, dập đầu một lần với người thanh niên tóc bạc rồi đứng dậy. Nam thanh niên lại bảo: nếu anh đã lên bờ thì cũng đừng dùng họ Trịnh được ban ấy nữa, hãy lấy họ gốc của Dương gia các anh đi. Nói đến đây anh ta khẽ mỉm cười: Trịnh Quân, Dương Quân, đúng là nghe Dương Quân vẫn thuận tai hơn. Trịnh Quân kinh ngạc nhưng thấy người kia cười rất vui vẻ thì cũng thuận theo mà nói: Dương Quân cũng được, Trịnh Quân cũng chẳng sao, tôi đều nghe theo lời của chủ nhân. Nam thanh niên khẽ gật đầu: Ngô huynh sẽ đi ngay đấy, anh chuẩn bị đồ đạc đi. Vâng. Dương Quân lại khom người với người ấy rồi mới rời khỏi. Tôi mầm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn đuổi theo: Dương Quân à, chờ anh đi, để tôi giúp anh. Nói xong thì người đã khuất bóng khỏi khoang tàu. Thấy Dương Quân và Tôn Mập đã ra ngoài tầng thuyền này, Ngô Nhân Địch mới nhìn người thanh niên tóc bạc rồi nói: tôi không ngờ cũng có ngày anh đi lừa người khác đấy. Khiến anh ấy phải chịu oan ức nhiều năm như vậy rồi. Người thanh niên nhìn theo hướng mà Dương Quân biến mất, tiếp lời: Dương Quân không giống tôi. Trước lần đại nạn đó, hoàn cảnh sống của tôi vốn đã chẳng khác gì con thuyền này, chẳng qua nơi ấy lớn hơn một chút so với ở đây, nhưng lại không thể tùy ý ra ngoài, lúc nào cũng có người theo dõi, đến ăn uống mặc đồ, mỗi lời nói cử chỉ đều bị người khác bai bài di huấn của thái tổ bên tai. So với nơi ấy, chiếc thuyền này đã khá hơn nhiều rồi. Tôi quen sống trong hoàn cảnh như thế từ nhỏ, nhưng Dương Quân lại khác. Anh ấy là gia tộc nhà võ, sau này mới nhập cảnh vào Cẩm Y Vệ. Thế giới rộng lớn bên ngoài mới là thế giới của anh ấy. Dương Quân đã đi theo tôi nhiều năm như vậy, kẹt lại trên chiếc thuyền này chưa khiến anh ấy phát điên cũng là một điều may mắn rồi. Đến đây, người thanh niên tóc bạc thở dài, rồi tiếp tục hòa nhã nói với Ngô Nhân Địch. Tính cách của Dương Quân rất ngay thẳng, chính trực, lại trôi dạt nhiều năm trên biển như vậy, chỉ sợ đã sớm quên cách giao tiếp với người đời. Ngô huynh, mong anh hãy tạm thời coi Dương Quân như tôi. Bất kể ở nơi nào, anh hãy quan tâm bảo vệ cho anh ấy. Dứt lời, người thanh niên tóc bạc khịu xuống đất, hành lễ với Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô thản nhiên nhận đại lễ của người kia, chờ đến khi nam thanh niên tóc bạc đứng dậy, y mới lên tiếng. Anh đã phá vỡ giới hạn 2 lần. Lần đầu tiên lừa người, cũng là lần đầu tiên cầu người. Dù gì cũng đã phá giới rồi, hay là đi cùng Dương Quân về đất liền đi. Người thanh niên tóc bạc mỉm cười lắc đầu. Chuyện ấy đừng nên nhắc lại. Có lẽ chờ thêm 20 năm nữa, tôi đột nhiên bỏ được nỗi khúc mắc trong lòng. Đến lúc đó, kể cả là cản tôi cũng sẽ về đất liền bằng được, để đi đến khắp mọi nơi. Trưởng phòng Ngô nheo mắt nhìn anh ta, nói, trước kia dù gì, vẫn còn Dương Quân bên cạnh. Còn từ giờ, trên con thuyền này, chỉ có mình anh và những tên thô lỗ kia. Nếu có chuyện gì, liệu có trông cậy vào họ được không? Tôi không có ý định trông chờ vào người khác. Người thanh niên tóc bạc đang nói thì bỗng giơ một tay ra. Chuông trấn hồn vốn được Ngô Nhân Địch sửa xong rồi lại tự phát ra tiếng vàng. Một tay khác của người thanh niên tóc bạc đưa lên. Anh ta lẩm bẩm gì đó sau một chuỗi âm tiết kỳ lạ. Trên tay người nọ xuất hiện một quả cầu lửa. Người thanh niên tóc bạc thuận thế hất cầu lửa lên, đánh vào chuông trấn hồn. Một tiếng động chói tai nổ ra. Tôi có thể cảm thấy cái chuông khẽ rung lên. Ngô Nhân Định thấy thế bèn khen, vẫn được, làm rất giống, cứ như ngày xưa. Người thanh niên tóc bạc khẽ cười, anh đang khen tôi sao? Ngô Miễn mà cũng có lúc khen người khác à? Ngô Nhân Định lườm anh ta, lửa tên ngốc, nói gì chả được. Lúc này Tô Mầm và Dương Quân đã lục tục quay lại. Mỗi người đều vác một cái hòm, nhưng hình như Tô Mập phải cố hết sức mới lết đi được. Tôi định đến giúp, không ngờ anh béo lại vội vàng xua tay, hô lên, cậu không đỡ được đâu. Đại Quân à, đến đây giúp một tay đi. Pha Quân bước tới đỡ lấy cái hòm, vừa định đứng thẳng lên thì lại bị mất thăng bằng, suýt thì ngã sấp ra. Tôi phải túm lấy một đầu, loáng thoáng nghe được tiếng va chạm của kim loại trong hòm. Tô Mập liên tục nháy mắt với tôi. Tôi thừa biết cậu ta có ý gì, khẽ gật đầu, không nói gì cả. So với Tôn Mập, Dương Quân vẫn là không nỡ bỏ lại người thanh niên tóc bạc. Người kia thì tiến mọi người đến tận trên bong. Bên cạnh thuyền quỷ, đã có sẵn một con tàu nhỏ đang neo ở đây. Người cầm lái chính là điều tra viên duy nhất của phòng số 6, Dương Kiêu. Sau khi một đoàn người lên con tàu nhỏ, Ngô Nhân Địch mới quay sang, như cười như không mà nói với Tôn Mập, có phải là nên tính nợ của hai chúng ta rồi hay không nhỉ? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Mong Muốn của Dương Kiều. Người dịch Nguyễn Thị Mì, bánh mì. Theo ý của Ngô Nhân Địch thì là cho Tôn Mập một cái phao cứu sinh, rồi để cậu ta tự bơi vào bờ. Thậm chí y còn thật sự bảo Dương Kiêu chuẩn bị phao luôn rồi. Tôn Mập sợ chết khiếp, nhưng mà kể cậu chàng có giải thích thế nào, Ngô Nhân Địch cũng vờ như không nghe thấy. Tôi, Pha Quân và Hách Văn Minh đều cố gắng thuyết phục mà chẳng ăn thua. Đến cả Tiêu Hòa Thượng cùng vang bộ mặt không cảm xúc tới khuyên can, nhưng vẫn bị Ngô Nhân Địch từ chối khéo. Cuối cùng, người giải thoát cho Tôn Mập là Cao Lượng. Ngay thời điểm thuyền quỷ hoàn toàn biến mất trên đường chân trời, thì một chiếc tàu đánh cá rỉ sét loang lổ chạy tới. Cao Mập đứng ở mũi tàu, lao thẳng đến bên cạnh tàu của chúng tôi, cùng trưởng Cao dùng loa phóng thanh và gào: "Hòa thượng, bên cạnh ông là Ngô Nhân Địch à? Thế Tôn Đại Thánh đang làm gì thế kia? Sao cứ như định nhảy xuống biển thế?" Từ khi nhận được tin báo thuyền quỷ lại xuất hiện, Cao Mập liền đưa người vội vã quay lại. Vừa đến bến cảng là thuê luôn một con tàu đánh cá, chuẩn bị ra khơi để đi luôn. Hơn một tiếng trước, bọn họ đã tiếp cận vùng biển này rồi. Đầu lúc làm ở trông thấy thuyền quỷ, thì huyết hải trùng lại đột nhiên xuất hiện, về lấy tàu đánh cá. May thay một đoàn người đã có chuẩn bị từ trước, nhưng dù vậy, cũng phải tốn hơn một tiếng mới mở ra được một con đường từ giữa đám trùng. Thật đáng tiếc, đến cuối, bọn họ vẫn kém một nước cờ. Muộn có mấy phút thôi, mà một lần cuối cùng được nhìn thấy thuyền quỷ cũng chẳng có. Trong dân điều cục, Ngô Nhân Định cũng để mặt mũi Cao Lượng, cho nên lần này xem như cục trưởng Cao đã cứu được Tôn Mập. Sau khi chúng tôi lên tàu lớn, Cao Lượng thấy mái tóc của Dương Quân thì mấy đôi mắt đều trợn cả lên. Xem ra cục trưởng Cao cũng không biết đến mối quan hệ giữa Ngô Nhân Địch và thuyền quỷ. Cao Lượng gọi Ngô Nhân Địch sang một bên, hai người bọn họ nói chuyện một hồi. Đến lúc Cao Mập quay lại gặp Dương Quân, đã mặt mày hớn hở, ba vai anh ta nói: "Chuyện của anh ấy, trưởng phòng Ngô đã nói với tôi rồi. Từ hôm nay trở đi, anh coi như là người của dân điều cục chúng tôi. Có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi nha." Dương Quân đã ở trên thuyền quỷ quá lâu, từ người thanh niên tóc bạc đến những quân sĩ thủy thủ trên thuyền đều không có một ai nói chuyện như thế với anh ấy. Trong lúc nhất thời, anh ấy chẳng thích ứng nổi. Đúng lúc này, chiếc hòm mà Dương Quân cõng sau lưng bỗng nhiên nhúc nhích. Hòm vốn không có khóa, nắp hòm bật mở, một con mèo đen ló đầu ra ngoài. Nghẹn không biết đã ở trong hòm của Dương Quân từ bao giờ, nó chui ra khỏi hòm, khéo léo nhảy lên vai Dương Quân, nằm yên trên đó, mắt nhìn Cao Mập chăm chú. "Mèo của anh à, trông thông minh đấy." Cao Lượng vừa cười to vừa nói, rồi thuận tay vuốt vuốt lên bộ lông đen mượt như gấm trên lưng mèo. Có vẻ ông ta muốn mượn cơ hội này để làm thân với Dương Quân. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cục trưởng Cao liền phát hiện ra lai lịch của mèo đen. Ngay khi tay Cao Mập đang vuốt bộ lông mượt mà của con mèo, mèo đen lười biếng ngẩng đầu lên, há cái miệng đầy răng đen của nó ra, rồi kêu một tiếng nghiệt với cục trưởng Cao. Sắc mặt ông ấy lập tức tái xanh, cả người run run, lập tức bước giật lùi về phía sau. Kể từ khi sự kiện ở học viện nữ sinh kết thúc, tôi và Tôn Mập vẫn ngựa không dừng vó chạy thẳng ra biển. Sau khi trôi giạt nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng được trở về dân điều cục. Trên đường đi, Cao Lượng đã bố trí cho Dương Quân để anh ấy làm quen với môi trường cuộc sống trong cục trước đã. Sau đó thì sẽ như Dương Kiêu về phòng số 6 làm việc với tư cách điều tra viên, trở thành người của Ngô Nhân Địch. Số nhân chắc chỉ có Tôn Mập, dù không bị bắt bơi về bờ nữa, để những thứ mà cậu ta giấu đi từ thuyền quỷ đã bị Cao Lượng phát hiện. Trong chiếc hòm nhỏ mà cậu ấy cõng sau lưng, không ngờ lại có 6 quả cầu vàng, tổng cộng phải tới 120 cân. Cuối cùng Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng phải dây dưa cô sống cố chết mãi, Cao Mập mới đồng ý chia ra 2 quả cầu vàng. Một quả thì để cho phòng số 1 dùng làm chi phí chung, quả cầu còn lại là phần thưởng cho 5 người chúng tôi sau sự kiện thuyền quỷ. Việc giải quyết 2 quả cầu vàng do Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh cùng nhau lo. Ban đầu Cao Lượng muốn mua lại với giá 1 gam vàng là 150 tệ. Nhưng khi nghe ngóng tỷ giá vàng xong, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng có chết cũng không đồng ý. Cao Lượng lời lằng nhằng với những chuyện như vậy, bèn vung tay lên: "Tự mấy người xử lý đi." Tính đến việc 2 quả cầu vàng này là sản phẩm từ hơn 600 năm trước, có lẽ độ tinh khiết sẽ không sánh được với vàng 99 ở thời hiện đại. Tô Mập còn mang cả bột vàng đã bị đục ra từ lúc ở trên thuyền quỷ lên bờ, rồi đi tìm chuyên gia kiểm nghiệm, không ngờ lại nhận được kết quả khó tin. Người ta nghiệm ra đó đúng là vàng cổ đại, nhờ kỹ thuật tinh luyện vàng lúc ấy đã là 10 phần tinh khiết, gần như tương đương với vàng của thời nay. Có kết quả như vậy xong, tôi mà mới bắt đầu liên hệ người mua. Vừa mới gọi một cuộc điện thoại nói rõ về chất lượng vàng, lại co kèm mặc cả một phen, thì đã định được mức giá là 260 tệ một gam. Trước đó chúng tôi đã ướm thử trọng lượng của quả cầu vàng. Một quả cầu nặng 9 cân rưỡi, sau khi nhân lên, 5 người chúng tôi mỗi người có thể nhận về gần 50 vạn tệ. Mấy ngày này Tiêu Hòa Thượng cứ ngồi lì trong phòng số 1 chúng tôi. Khi vừa nghe được tin, đã ngay lập tức đòi lôi Tôn Mập đi bán cầu vàng. Chẳng qua là trước đây không lâu, hai người bọn họ vừa có một lần lưu lại chứng cứ phạm tội trong ấn tượng của mọi người. Thành ra tôi và Phát Quân định đi theo, nhưng sau khi cân nhắc lại, vẫn là để Hách Văn Minh ra mặt. Ba người bọn họ ăn cơm chưa xong thì đi. Trước giờ cơm tối đã trở lại, Tôn Mầm và Tiêu Hòa Thượng mỗi người mang theo một chiếc túi ni lông màu đen đựng rác để giả trang. Túi căng phòng, không cần đoán là cũng biết bên trong là gì. Nên Tôn Mầm cười hi ha hí hừng. Tôi dù biết nhưng vẫn hỏi: đừng bảo các anh giấu tiền ở trong túi đựng rác nha. Tôn Mập nghe thế thì thở hắt ra, liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng và cụ Tiêu lên tiếng: cháu thì biết cái quái gì, ở đây mới là an toàn nhất, cháu xem có ai rảnh rỗi đến mức đi cướp túi rác của người khác không. Thế ông đã thấy ba ông già nào rảnh rỗi đến mức không có việc gì lại xách theo hai cái túi đầy rác đi khắp nơi chưa? Tôi chất vấn. Pha Quân ở bên cạnh đã sốt ruột lắm rồi, anh ấy nói: tí nữa lại đấu võ mồm đi, bàn chuyện chính sự trước đã. Đại Thánh, người mua có ép giá không? Tiêu Hòa Thượng lại chen vào: vẫn là cái thằng béo này có duyên, bên kia chẳng những không ép giá mà còn đưa thêm tiền, vừa tròn 500 vạn. Hành muốn quỳ chi phí chung của phòng 1 ra chi phiếu, còn lại đều là tiền mặt, một túi là 125 vạn. Tôi Mầm rất bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hòa Thượng rồi nói: lúc đầu tôi muốn chuyển luôn vào ngân hàng cơ, nhưng cụ Tiêu lại không chịu, cứ đòi giữ nguyên tiền mặt. Làm cả đường về tôi cứ lo lắng hãi hùng suốt đi. Cậu ấy còn chưa nói xong, Tiêu Hòa Thượng đã bực mình gắt: đừng lằng nhằng nữa, làm chuyện chính trước, chia tiền đi. Quy trình này không cần tả tỉ mỉ, chỉ là không ngờ bọn họ lại mang một đống tiền mặt về cục. Tôi chỉ còn cách tìm một cái thùng giấy con ở chỗ để tài liệu, rồi cất đống tiền được chia của mình vào đấy. Âu Dương Thiên Tà có két sắt riêng, đầu tiên cứ để tạm ở chỗ ông ấy một đêm, rồi sáng sớm mai mang ra gửi vào ngân hàng là xong. Bề chiếc hộp chứa 50 vạn tệ, tim tôi đập thình thịch. Vừa mở cửa phòng số 1 ra thì đã thấy có người đứng ở bên ngoài. Gặp tôi đi ra, cười này còn cười với tôi, khiến tôi giật cả mình. Lúc ấy mới nhận ra đó là Dương Kiêu. Anh ta hơi ngập ngừng nói: có một chuyện muốn phiền anh với Tôn Đại Thánh chút. Tôi ôm hộp giấy vào lòng, keo kiệt hỏi: anh muốn vay tiền à? Từ khi Dương Kiêu vào cục đến giờ vẫn luôn tỏ ra biết điều, tôi mừng rất nhiều người đã quên luôn chuyện anh ta có liên hệ với thảm kịch của tòa nhà 15 tầng năm đó ở thành phố Kỳ Lân. Tất nhiên là trừ hai vị trưởng phòng và phó phòng số 2 lúc nào cũng hằn học theo dõi Dương Kiêu kia. Và đương nhiên hai người đó cũng chỉ dám tỏ thái độ như vậy thôi, chứ không dám làm gì cả. Nếu quả thật định làm gì, tôi không cho rằng bọn họ thực sự đánh được Dương Kiêu. Bây giờ Dương Kiêu đặc biệt tìm đến tôi và Tôn Mập, vẻ mặt còn hơi gượng gạo. Người có thể bức ép rút hồn của người khác đi mà không nháy mắt một cái như Dương Kiêu, lúc này lại òn ẻn đến nhờ vả tôi và Tôn Mập. Trong một thoáng chốc, tôi có cảm giác mình được yêu mà sợ. Lúc ấy tôi đang ngầm tính toán xong, chỉ cần không đòi nhiều hơn 50 vạn trong tay tôi bây giờ thì cho vay cũng được. Dù gì 50 vạn này cũng là tiền tự nhiên mà có, Và lại với tính cách của Dương Kiêu, hẳn không đến nỗi đi quỵt chút tiền này của tôi đâu. Đang suy ngẫm, tôi mập cũng bê một thùng tiền bước ra. Hai chúng tôi nhanh chóng bị Dương Kiêu kéo đến cuối hành lang vắng bóng người. Không như những gì tôi dự đoán, Dương Kiêu không tới vay tiền, nhưng vẫn có việc khác cần tôi với Tôn Mập giúp. Chuyện này dường như khiến anh ta ngại mở miệng, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, may mà không thốt ra được câu nào. Thấy thế, tôi không nhịn nổi nữa, lên tiếng: "Anh Dương à, sức mạnh suýt thì đùa chết Ngô Nhân Địch trên tầng thượng tòa nhà 15 tầng đâu rồi. Hồi đó anh còn chẳng sợ Ngô Nhân Địch, sao giờ lại ấp úng nói mai không ra lời thế?" Tôi mập bên cạnh cũng phụ họa: "Đông Đông, anh Dương à, có gì anh cứ nói đi. Dù tôi với Ân có thiếu chút nữa đã chết trong tay anh, được thôi, ấy cũng là chuyện chưa đánh thì chưa tính chuyện. Không phải tôi nói anh đâu, giờ cũng là người cùng ăn chung một nồi cơm rồi, có gì mà không thể nói chứ." Tôi trợn mắt lườm Tôn Mập: "Cái gì mà thiếu chút nữa thì chết trong tay của anh ta cơ chứ? Cậu có định để Dương Kiêu nói chuyện hay không?" Dương Kiêu thì cười khổ sở, cất lời: "Chuyện ngày xưa tôi đắc tội với các anh, xin đừng nhắc lại nữa. Lần này tôi thực sự cần sự trợ giúp của hai người." Cuối cùng Dương Kiêu cũng kể ra: "Sáng hôm nay, Ngô Nhân Định đột nhiên gọi anh ta đến, rồi lại nhắc đến việc mà anh ta vẫn luôn đau đáu trong lòng. Linh hồn cô vợ Từ Dung Dung của Dương Kiêu đã được định hình, 3 ngày nữa là có thể đầu thai. Có điều linh hồn này vốn bị thiếu hụt từ trước, dù có được Ngô Nhân Địch tái tạo lại thì vẫn rất mong manh. Trong quá trình tái sinh linh hồn đó, Ngô Nhân Địch muốn canh giữ bên cạnh đề phòng biến cố phát sinh. Bởi lần đầu thai này khác hẳn với vòng tái sinh luân hồi bình thường. Nói chăng giả thì là Ngô Nhân Địch với Dương Kiêu đã cướp đi cơ hội đầu thai của một linh hồn nào đó. Trong quá trình này sẽ có quỷ sai của âm ti địa phủ đến can thiệp. Dương Kiêu là người đối phó với những quỷ sai đó." Tôn Mập nói: "Một người canh giữ linh hồn, một người thì canh bên ngoài, thế còn chưa đủ sao? Muốn huynh đệ chúng tôi phải làm cái gì nữa?" "Chuyện đó đâu có dễ như thế." Dương Kiêu lắc đầu tiếp lời: "Lần đầu thai này là chúng tôi đi cửa phủ, hồn phách nhập vào thai trước. Đứa bé sẽ có một giai đoạn vô hồn vô chủ, hấp dẫn hàng loạt cô hồn dã quỷ xung quanh đến đoạt lấy. Linh hồn của Dung Dung quá yếu ớt, chỉ sợ không chịu nổi. Tôi với trưởng phòng Ngô đều không tách ra được. Việc đối phó với những du hồn này đây phải làm phiền hai vị." Sau khi Dương Kiêu nói xong, tôi với Tôn Mập đều im lặng. Chuyện đối phó với ma thì chúng tôi vẫn còn kinh nghiệm. Từ hồi vào tòa nhà ma 15 tầng đó, bây giờ còn có thêm cả trang bị của dân điều cục trong người. Đáng lẽ chúng tôi phải rất tự tin mới đúng. Nhưng chỉ một câu "hàng loạt cô hồn giã quỷ kia" của Dương Kiêu thôi đã khiến tôi và Tôn Bập hơi thấp thỏm. Trong dân điều cục bây giờ, người mà Dương Kiêu có thể nhờ vả cũng chỉ có bọn tôi. Vô gì lúc đầu anh ta còn định tìm Dương Quân, nhưng Dương Quân vừa mới đến thì cục trưởng cao đã coi anh ấy như bảo bối, còn sắp xếp cho một khóa học tri thức hiện đại bất kể ngày đêm. Tìm Dương Quân sẽ động đến Cao Mập. Vấn đề là chuyện này hơi trái ý trời, cho nên không muốn cho Cao Lượng biết được. Ngoài ra thì còn 3 người Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên và Mễ Vinh Hành nữa. Sau sự kiện ở trường nữ, bọn họ ít nhiều gì cũng có một chút ăn ý với Dương Kiều. Thực ra 3 người ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua họ lại ở dưới trướng Khâu Bất Lão, tức phòng số 2. Động đến mặt mũi của Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng đúng là càng phiền phức cho Dương Kiều. Nói đi nói lại, cuối cùng chỉ còn tôi và Tôn Mập trở thành sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh ta mà thôi. Thấy hồi lâu mà tôi và Tôn Mập vẫn không tỏ thái độ gì, Dương Kiều thở dài nói: "Tôi cũng biết chuyện lần này đối với các anh có hơi nguy hiểm. Dù các anh có đồng ý giúp tôi hay không thì tôi cũng có thể hiểu được. Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé, để tôi tìm cách khác." Dương Kiều nói xong thì cúi đầu lặng lẽ tiến về phía thang máy. Nhìn anh ta như thế, lòng tôi cũng dao động. và định chấp nhận lời đề nghị của anh ấy, Tôn Mầm bên cạnh đang nhanh chân chạy trước, hô lên: "Anh Dương, bọn tôi sẽ giúp anh." Dương Kiêu sửng sốt, quay lại nhìn chúng tôi. Tôn Mập cười nói: "Không cần lo đến ớt đâu, tôi đã đồng ý thì cậu ấy cũng đồng ý thôi. Chuyện như thế sao tôi có thể để cậu ấy đứng ngoài được cơ chứ?" Tôi bất lực nuốt nước miếng, lại nghe Tôn Mập tiếp tục lên tiếng: "Anh Dương à, chuyện của anh chính là chuyện của chúng tôi. Tôi và ơn sẽ giúp anh. Chúng ta đúng ra là phải hỗ trợ lẫn nhau mới phải chứ. Lại nói, nếu sau này tôi mới ơn mà có chuyện gì cần nhờ vả đến anh..." Không chờ cậu ta nói xong, Dương Kiều đã chen vào: "Để lúc đó cứ nói một câu, trừ tính mạng thì không thể cho anh, còn mọi chuyện tôi đều làm được." Cứ thế chúng tôi đồng ý giúp đỡ Dương Kiều. Tôi và Tôn Bập bắt tay chuẩn bị cho sự kiện của 3 ngày sau. Thực ra không cần chúng tôi phải làm gì, Ngô Nhân Địch đã âm thầm tìm Âu Dương Thiên Tà rồi. Trưởng phòng Âu Dương Thiên Tà chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ hữu ích. Khi đưa đến tay tôi và Tôn Mập, trừ rất nhiều đạn đặc chế của dân điều cục ra, thì mỗi người bọn tôi có thêm ống giảm thanh cho súng lục. Tôi và Tôn Mập đều không hiếm lạ gì thứ này. Chẳng qua ống giảm thanh lại giống với súng mà dân điều cục trang bị. Trên thân ống có vẽ hoa văn bùa chú, nên tựa như là đồng bộ với khẩu súng kia. Giờ Kiều nói thời gian đầu thai của Từ Dung Dung là giờ Tí, lúc nửa đêm của 3 ngày sau đó. Nửa đêm canh ba mà bắn súng thì cũng không tiện thật. Âu Dương Thiên Tà bèn đặc chế ra 2 chiếc ống giảm thanh mới. Không những thế, nó còn có thể tăng uy lực của đạn khi bắn trúng mục tiêu. Những dụng cụ còn lại thì chúng tôi không được dùng, nên tôi và Tôn Đại Thánh cũng chẳng buồn nhìn ngó. Thoáng cái 3 ngày đã trôi qua, trừ một lần đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm ra, tôi và Tôn Mập vẫn luôn ở yên tại dân điều cục chờ đợi. Dương Kiều nhắc lại về những điều cần chú ý đêm hôm đó, nhưng anh ấy càng giảng chi tiết thì chúng tôi lại càng thấy không chắc chắn hơn. Phần thứ 37 của câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ xin được khép lại tại đây. Vậy là thuyền quỷ Nam Hải đã được giải quyết xong. Xuất hiện thêm 2 người đầu bạc là Dương Quân và người thanh niên tóc bạc chủ nhân của Dương Quân. Người này có quan hệ thân thiết với Ngô Nhân Địch, nhưng bí mật của người này chúng ta vẫn chưa biết đến. Có lẽ hồi sau sẽ rõ. Dương Quân thì quay trở lại thế giới hiện đại và ở trong dân điều cục, cụ thể là trong phòng số 6, nhân viên dưới trướng của trưởng phòng Ngô. Phòng số 6 bây giờ đúng là toàn quái nhân. Và Dương Kiêu lúc này có nhờ vả đến ớt và Tôn Đại Thánh, nhờ 2 người trợ giúp anh ta và Ngô Nhân Địch diệt trừ yêu ma trong lúc đầu thai Tử Dung Dung, vợ của Dương Kiêu. Vậy việc đầu thai cho Tử Dung Dung có diễn ra được suôn sẻ hay không? Chúng ta cùng đón nghe phần thứ 38 vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo. Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo, cũng là cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.